Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nghĩ, chắc chắn Ôn Noãn sẽ thích món quà này. Ôn Noãn không phải là người quá cầu kỳ, nhưng những chiếc băng đăng trong suốt như vậy nhìn cũng rất đẹp. Cô mỉm cười nói, cái này cũng rất đẹp. Khi nào anh làm xong, tôi sẽ treo đèn thử xem. Một lát sau, Ôn Noãn lại nghĩ thêm. Nhưng mà bây giờ là ban ngày, chắc chẳng thể nhìn rõ hiệu quả đâu. Sợ lãng phí nến, để đến tối treo lên thì hay hơn. Cố Thanh Hàn vẫn chăm chú vào công việc, không ngẩng đầu lên, em muốn treo lúc nào cũng được. Anh làm xong cái này rồi sẽ làm tiếp món gà. Ôn Noãn ăn xong miếng bánh bột mì, nghĩ thầm tranh thủ lúc Nhạc Nhạc còn chưa tỉnh, cô sẽ làm chút việc. Cô liền hỏi, đúng rồi. Làm băng đăng có khó không? Anh cần giúp đỡ gì không? Cố Thanh Hàn không hề ngẩng đầu. Trả lời nhanh chóng. Không cần đâu. Làm nhanh lắm. Em ăn sáng trước đi. Đợi anh làm xong đèn rồi chúng ta làm gà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 250. HTML. Ôn Noãn cười. Lấy thêm một miếng bánh bột mì. Rồi đưa cho anh. Vậy em sẽ làm sẵn phần nhân sủi cảo chiều nay. Anh có cần gì thì gọi em. Chẳng mấy chốc, Cố Thanh Hàn đã làm xong băng đăng. Ôn Noãn thấy hỏa lò gần như đã chuẩn bị xong, liền đứng dậy chuẩn bị làm việc. Vì chưa làm gà, cô phụ trách bắt chân và cánh gà, giúp Cố Thanh Hàn lúc TC, ổ gà không bị lộn xộn. Cô lấy một cái bát to, cho một chút muối vào, đổ huyết gà vào bát. Tuy nhiên, vì thời tiết lạnh ở Bắc Thành, huyết gà lập tức đông lại ngay sau khi được đổ vào bát. Khi đã làm thịt gà xong, Cố Thanh Hàn trực tiếp bỏ gà vào một thùng gỗ, rồi đổ nước nóng vào, bắt đầu nhổ lông gà một cách cẩn thận. Cách chương.